One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1317, chương 174, ngàn dặm con đê. Bị hủy bởi tổ kiến. Ta nói qua cái này tam giới là ta tại chúa tể. Ngươi có tư cách gì ở chỗ này cùng ta kêu gào? Như Lai gần như vặn vẹo mặt, điên cuồng đến cực hạn ngữ khí. Đây là hắn trước nay chưa có thất thố. Ngươi không phải nói ngươi huấn luyện một nhóm yêu binh sao? Mau để cho đại bằng điều dẫn người đến trợ giúp. Như Lai quay người, đối đang tại thi pháp Ngọc Đế nói ra nhóm này binh mã Ngọc Đế cũng không thế nào muốn vận dụng. Đây cũng là hắn tư tàng một phần lực lượng, là dùng đến củng cố thiên đình địa vị. Cái này, chấm ngoặc kép, hắn có chút do dự. Như Lai không có cái gì mang, liền mang theo mấy người. Hắn đã vận dụng một nhóm binh mã, nếu là ngay cả cuối cùng một nhóm cũng vận dụng lời nói. Trận chiến đấu này liền xem như đánh thắng, đối với thiên giới tới nói cũng không có cái gì chỗ tốt. Ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn nhìn tam giới lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục sao? Như Lai phân thân đã toàn bộ hội tụ đến đầu kia kim long trên thân. Một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Cảm giác chỗ tại bọn hắn xung quanh không gian cũng phải nát nứt, đây đại khái là Như Lai toàn bộ thực lực, không giữ lại chút nào bày ra. Đối với Hakuen, hắn thật là sợ. Tốt, vậy ta liền để bọn hắn dẫn người tới. Dù nói thế nào cũng là một nhóm lực lượng. Có những người này gia nhập, tin tưởng trận chiến đấu này liền không chút huyền niệm. Thế nhưng là bọn hắn quá coi thường Hakuen phục sinh ma binh. Phật tổ mang tới mấy vị Bồ Tát, phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp khí vậy mà không vào được những cái kia yêu ma thân. Phật tổ tình huống này không đúng lắm, bởi vì Bồ Tát nhỏ giọng nói, loại tình huống này xuất hiện có chút đột nhiên, những này khởi tử hoàn sinh mau bệnh, căn bản chính là đau thương bất nhập tồn tại. Chiếu cứ tiếp như thế, không chỉ có không có giết bọn hắn, chúng ta còn biết linh lực hao hết mà chết. Bọn hắn cũng không như cái kia cái quái thai tồn tại. Linh lực thủy chung là có hạn, chỉ bất quá lấy bọn hắn tu vi hiện tại, có thể so với người bình thường nhiều kéo dài mấy ngày thôi. Có thể tìm kiếm ra bọn hắn sơ hở. Như Lai nhẹ giọng hỏi, hiện tại cho đến trước mắt còn không có. Tình huống khẩn cấp, cũng không có nhiều thời gian như vậy, cẩn thận đi tìm. Chỉ chẳng qua nếu như tìm không thấy sơ hở, những này không chết ma binh, mặc dù nhỏ yếu, nhưng thật giống như là từng con kiến đoàn kết lại. Cỗ lực lượng này cũng không thể khinh thường, ngàn dặm con đê, bị hủy bởi tổ kiến, chẳng lẽ lại chỉ có giết hắn, mấy người này mới sẽ chết. Thế nhưng, khổng lồ như thế số lượng, nếu thật so đo, đó cũng là một kiện mệt mỏi công phu. Hiện tại trên cơ bản chiến đội, đây là đỏ trắng hai phái. Hakuen ma binh thuộc về màu đỏ, Ngọc Đế chính là màu trắng. Hai phái đều là không chết không thương tổn thân thể, bất quá rõ ràng Hakuen càng hơn một bậc. Hắn ma binh mặc dù không thương tổn không chết, trái tim cũng là dùng bùn đất ngưng kết mà thành, nhưng là bọn họ đều là có tư tưởng, có chủ kiến của mình, không giống Ngọc Đế, đơn giản liền là một cái khôi lỗi, tác phong làm việc như là đầu gỗ, thiên quân vạn mã tướng chung vào một chỗ thời điểm, chiếm cứ toàn bộ bầu trời, bên cạnh rồng ngâm hổ gầm, kéo theo lấy mây đen cùng một chỗ lăn lộn, biến hóa to lớn như vậy, để một chút bên trên thánh cổ Phật chậm rãi mở ra đóng chặt hai mắt. Bọn hắn đã rời xa trần thế, nhưng lại bị cỗ ba động này đánh thức. Nhiên đăng cổ Phật chậm rãi mở to mắt, nhìn lên bầu trời bên trong dị biến, có chút thở dài lắc đầu, miệng bên trong lầm bầm, sắp biến thiên, sư phó, lời này là có ý gì? Bên cạnh hắn đồng tử mặc một bộ áo xanh, dáng người thấp bé, nhìn xem tuổi tác bất quá 11-12 tuổi. Nhiên Đăng Cổ Phật chậm rãi lại nhắm mắt lại. Đối với đồng tử câu hỏi có thể ra đáp án, ta đã từng xem bói qua một quẻ. Trên thế giới này sẽ giáng lâm một vị phá vỡ lục giới người. Xem ra người kia đã tới. Đồng tử không hiểu, cái này trên thế giới cường đại nhất tồn tại, không phải là Hồng Vận Lão Tổ sao? Nhiên Đăng Cổ Phật cũng không mở mắt, nhưng là chỉ dựa vào giác quan. Hắn cũng biết đồng tử nghi ngờ trong lòng. Hồng Vận Lão Tổ đó là thiên địa sơ kỳ liền tồn tại nhân vật. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, nói đến đây, ngữ khí của hắn dừng một chút. Có chút do dự, chỉ bất quá cái gì? Đồng tử hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi, lần này Nhiên Đăng Cổ Phật cũng không có cho ra đáp án. Mà là nhẹ giọng cười cười. Qua lâu nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Chỉ có trong lòng của hắn biết đáp án cuối cùng. Cái kia phá vỡ lục giới người. Vận may chỉ sợ cũng không là đối thủ. Chỉ bất quá trở ngại kiêng kỵ. Hắn chỉ có thể đem trong lòng mình đáp án giấu đi. Đồng tử báo môi, biết Nhiên Đăng Cổ Phật sẽ không nói thêm gì nữa. Mà chính hắn cũng biết cái gì nên hỏi cái gì không nên. Vì vậy đứng ở bên cạnh, đi theo Nhiên Đăng Cổ Phật lặng yên không tiếng động đứng đấy. So với bọn hắn bên này yên tĩnh an tường, Hakuen bọn hắn bên này trời đều nhanh lật ra một cái mặt. Hakuen một cái tung mình, trực tiếp nhảy tới đầu kia kim long mặt sau. Hai tay khống chế lại nó dài tại trên đỉnh đầu sừng rồng. Cả người cưỡi ngồi lên, bất quá chỉ là một đầu nhỏ con run. Có cái gì tốt nhảy nhót, nhìn ta không vịn gãy mất ngươi sừng rồng. Hakuen hai tay dùng sức sắt sừng rồng. Tại hắn dùng sức dưới, sừng rồng vậy mà cũng phát ra răng rắc thanh âm. Đầu này cự long là Như Lai phân thân, đã có giác quan nhận biết, có tư tưởng của mình. Tại Hakuen sử dụng lực kéo sừng rồng thời điểm, hắn không thoải mái giãy giụa cổ, miệng mở rộng, lộ ra bên trong răng nanh, muốn vượt qua cổ đi cắn Hakuen. Hakuen trực tiếp cưỡi ở trên cổ của nó, lôi kéo nó hai cây sợi râu, trực tiếp phê thành hai nửa. Thủ pháp đơn giản thô bạo, màu vàng cự long ở trên bầu trời xoay quanh, vì thoát khỏi Hakuen kiềm chế. Hắn lấy tốc độ cực nhanh bay về phía phương xa, bên tai phong như là dao găm sắc bén, từ trên gương mặt của hắn gào thét mà qua, quát đau nhức, đi qua phong 10 phần lớn, để ánh mắt của hắn đều có chút không mở ra được. Chỉ có thể lờ mờ nhìn về phía trước không ngừng biến hóa cảnh vật. Ánh mắt tra một cái, vậy mà trực tiếp tới đáy biển sâu. Như Lai thanh âm cũng cách nước truyền đến. Ngươi nếu là hiện tại buông tay, không chừng còn có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Hakuen há miệng, chung quanh nước liền tràn vào. Cho mình quanh thân kết một cái pháp ấn, đem trong nước nước ngăn cách tại ở ngoài ngàn dặm. Sóng cả mãnh liệt, lũ lụt bắt đầu càng trướng càng cao. Hakuen hai chân kẹp chặt long thân. Hai tay nhanh chóng thi triển một cái pháp thuật, mở cho ta, hắn giận quát một tiếng, hai tay hướng phía chung quanh vung lên, chỉ gặp cái kia sâu không thấy đáy nước biển, hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, mà Hakuen vị trí liền là nửa giọt nước cũng không thấy. Hắn chán ghét đợi trong nước cảm giác, đầu này con lươn nhỏ khí lực còn thực là không tồi. Có thể ở trên người hắn giãy giụa lâu như vậy, bây giờ còn có dư lực dẫn hắn đến biển sâu. Quả nhiên là thật bản lãnh. Hakuen ánh mắt có chút nheo lại, khóe miệng lộ ra một cái cực kỳ nguy hiểm tiếu dung. Chỉ gặp trong tay hắn đột ngột xuất hiện một cây chủy thủ. Giơ tay chém xuống, không chút do dự đâm xuống đầu kia đang tại du tẩu hoàng kim cự long. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.